Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Nhan Mộng Thư đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Nhan Mộng Thư mắt đẹp kinh hỉ hướng cửa nhìn lại, nhìn đến Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch cùng nhau tiến vào. Nhan Mộng Thư tái nhợt trên mặt đều nổi lên một tia hồng nhuận. Biểu ca thật sự lại đây, nàng mảnh mai cười, thanh âm mảnh mai mà ra tiếng nói. Biểu ca, ngươi lại đây xem thư nhi thật là vô dụng, cư nhiên trúng độc, còn muốn phiền toái biểu ca làm nguyệt thần y lại đây cấp thư nhi xem, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, này Nhan Mộng Thư căn bản liền không nghĩ điều nàng. Sở hữu hảo, đều là Diệp, nàng cũng quá tự tin, nàng cứu người, trừ phi nàng nguyện ý, nếu không đều là dựa theo quy củ tới, rốt cuộc nàng cũng là một cái mặt lãnh tâm lãnh người. Long Diệp Thiên không để ý đến Nhan Mộng Thư, mà là cười đến vẻ mặt tà mị nhìn Lâm Vân Tịch. Nói, Tịch Nhi, ngươi để cho ta tới nhìn xem nàng, hiện tại ta đã nhìn đến nàng. Ngươi hiện tại sẽ không nói ta bất cận nhân tình đi. Kia ngữ khí, tựa như chính mình bao sâu minh đại nghĩa giống nhau, Lâm Vân Tịch khinh thường cười. Ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế nghe ta nói. Long Diệp Thiên đột nhiên vẻ mặt ủy khuất, ngay cả thanh âm đều ủy khuất không thôi. Tịch Nhi, ta nhưng luôn luôn nhất nghe ngươi lời nói. Ngươi kêu ta hướng đông ta chưa bao giờ dám hướng tây, ha ha. Lâm Vân Tịch đến là bị hắn những lời này chọc cho vui vẻ, bất quá sự thật thật sự như thế sao? Tịch Nhi, chúng ta trở về đi, chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Long Diệp Thiên lôi kéo nàng muốn đi, Nhan Mộng Thư hoàn toàn ngốc lăng nhìn hai người. Nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều quá, hắn căn bản là không tới xem nàng, mà là tới nàng trước mặt tú ân ái. Biểu ca là vì thảo nữ nhân kia vui vẻ mới lại đây, nàng hiện tại đều sắp chết rồi. Hắn đáy lòng còn không có một chút thương tiếc chi tâm sao? Lâm Vân Tịch cũng không có nói cái gì. Này nam nhân, thật sự vô tình, bất quá. Nhan Mộng Thư sẽ làm các nàng cứ như vậy rời khỏi sao? Nhìn đến hai người xoay người, Nhan Mộng Thư nhanh chóng mà ra tiếng gọi lại bọn họ. Biểu ca, nếu ta ở chỗ này đã chết, cữu cữu cùng mợ không có cách nào đối Nhan gia công đạo. Long Diệp Thiên dừng lại bước chân tới. Quay đầu lại, âm lãnh nụ cười giả tạo nói. Ngươi cũng quá đem chính mình đương một chuyện. Ngươi đã chết quan bổn quân chuyện gì? Ngươi giấy sinh tử là thiêm cấp Đoan Mộc gia. Nhan gia nếu là dám tìm tới môn tới, bổn quân là có thể diệt nàng, lạnh băng không hề cảm tình nói. Làm Nhan Mộng Thư thân mình ngăn không được run run, tâm ngăn không được đau, Nhan Mộng Thư nhìn Long Diệp Thiên. Bi thống lắc lắc đầu, nàng như vậy thích hắn, gia tộc muốn cho nàng gả cho nhị biểu ca, thân càng thêm thân, chính là nhị biểu ca lịch sự văn nhã. Nàng càng thêm thích đại biểu ca như vậy kiệt ngạo khó thuần nam tử, nàng than thở khóc lóc mà nói. Biểu ca, thư nhi rốt cuộc nơi nào đắc tội biểu ca? Biểu ca vì sao phải như vậy đối thư nhi, nhị biểu ca cùng tỷ tỷ đều rất thương yêu thư nhi, Diệp. Đây là ngươi không phải, ngươi đệ đệ muội muội đều rất thương yêu người, nhất định là một cái tâm địa thiện lương hảo cô nương. Thật không biết ngươi là như thế nào tưởng, như thế một cái nũng nịu mỹ nhân nhi, ngươi đều có thể nói ra như vậy tàn nhẫn nói tới. Đến làm ngươi biểu muội nhiều thương tâm nha. Lâm Vân Tịch ngữ khí ra vẻ hơi mang trách cứ, oán trách nhìn hắn, cho dù đáy mắt một mảnh hắc ám. Nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được hắn, hắn nhìn nàng ánh mắt, vĩnh viễn đều là như vậy nóng cháy, nha đầu, ngươi còn cảm thấy ta không đủ ghê tởm sao? Long Diệp Thiên khoanh tay trước ngực, kiêu căng híp mắt mắt nhìn nàng, hắn đang muốn giúp nàng ra một ngụm ác khí đâu. Bất quá! Hắn tựa hồ hiểu nàng ý tứ, hắn nhìn thoáng qua Nhan Mộng Thư. Lại đột nhiên nghiêm túc mà mở miệng, Tịch Nhi, nếu ngươi đau lòng nàng, lại không nghĩ làm vi phu trên lưng bất nhân bất nghĩa bêu danh. Không bằng, Tịch Nhi cứu nàng đi, Lâm Vân Tịch đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện, ta cứu người luôn luôn có quy củ, ta cũng không sẽ bởi vì là ngươi liền cho ngươi mặt mũi. Ngươi cũng mơ tưởng lợi dụng ta cho ngươi chính mình đương người tốt. Long Diệp Thiên ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, thâm thúy tuấn mục ủy khuất chớp chớp, Tịch Nhi, y giả nhân tâm, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Những lời này ở ta nơi này không dùng được, Nhan Mộng Thư nhìn hai người. Đáy lòng lại đau lại lãnh, nàng Nhan Mộng Thư ở Bích Hải Đại Lục, đó là thiên chi kiêu nữ, có từng như thế khuất nhục qua. Long Diệp Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, cúi đầu đưa lỗ tai, Tịch Nhi, ta muốn ngươi gậy ông đập lưng ông, bằng không, ta giết nàng, ngươi muốn giết cứ giết. Liên quan gì ta, nàng Lâm Vân Tịch ghét nhất người khác uy hiếp nàng, không muốn cứu liền đi ra. Ngoài, bổn quận chúa chính là chết, cũng sẽ không làm ngươi cứu, Nhan Mộng Thư thật sự nhìn không được. Nàng sẽ làm nữ nhân này tới cứu nàng, hoàn toàn là bởi vì biểu ca, nàng liền không tin, này thiên hạ trừ bỏ nàng, này độc liền không người có thể giải, Long Diệp Thiên vừa nghe. Đột nhiên tà mị cười. Trong giọng nói lực hiện trách cứ, nhìn xem, Tịch Nhi, ngươi còn nói ta bất cận nhân tình, nhân ra căn bản là không cần ngươi cứu, ta không hợp ý nhau, ngươi càng muốn tới, đi, đi, chúng ta trở về, ta đói bụng, Lâm Vân Tịch giữa mày hơi nhảy, này phúc hắc nam nhân, gần nhất càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước, là hắn kéo nàng tới, như thế nào biến thành nàng muốn tới. Này nam nhân cái gì thời điểm trở nên thích đổi trắng thay đen, còn có hắn câu kia hắn đói bụng. Nàng tự nhiên biết là cái gì ý tứ, hảo nha. Nếu muốn diễn kịch, vậy diễn nguyên bộ hảo. Người này đến là trách cứ khởi ta tới. Này không phải ngươi biểu muội sao? Ta làm ngươi đến xem nàng xảy ra chuyện gì. Bất quá nếu quận chúa không cảm kích, chúng ta liền trở về đi. Quận chúa thần thông quảng đại. Này độc, tự nhiên có người sẽ giúp nàng giải, hoang cổ thần vực độc nhưng không đơn giản. Nàng tuy có nguyệt thần y chi xưng hào, nhưng nổi danh dưới tất có phụ nha. Nàng cũng không nhất định có thể giải, Long Diệp Thiên dắt qua tay nàng. Tàn Định cười, nói, liền biết ngươi tâm hảo, nhưng ngươi cũng phải nhìn đối phương cái gì ngươi. Không cần A Miêu A Cẩu ngươi đều như vậy, tâm hảo, nói xong. Lôi kéo nàng xoay người muốn đi, Lâm Vân Tịch khóe môi hơi hơi giơ lên, A Miệu A Cẩu, hắn nào học, Nhan Mộng Thư tâm, sớm đã bị hai người ngôn ngữ bị thương vỡ nát, nàng Nhan Mộng Thư có từng như vậy chật vật quá, trong lồng ngực một cổ lửa giận thiêu đến làm nàng muốn giết người. Một đôi mắt đẹp tôi đầy độc quang, nhìn bọn họ phu thê hai người tươi cười tràn đầy. Cho nhau trêu chọc, thật gọi người hâm mộ, nhưng nhìn các nàng bước chân càng ngày càng xa. Nhan Mộng Thư trong đầu đột nhiên nhớ tới y sư nói. Nàng trúng độc, chỉ có nữ nhân này có thể giải, nàng theo bản năng hô. Biểu tẩu, cầu xin ngươi, cứu cứu ta, xem ở biểu ca phân thượng, cứu ta một lần, lời vừa ra khỏi miệng. Nhan Mộng Thư đáy lòng đã phẫn nộ lại khuất nhục nàng như vậy muốn giết nữ nhân này. Kết quả là, chính mình mệnh liền nắm giữ ở cái này nữ nhân trong tay, Lâm Vân Tịch cũng không tính toán cứu. Nhưng Long Diệp Thiên lại đột nhiên dừng lại bước chân tới, Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt tà mị. Cuồng quyến, Tịch Nhi, nhân gia đều cầu ngươi. Ngươi thật sự muốn như thế vô tình. Diệp, ngươi lỗ tai không hảo sao? Mọi người đều nói, chính là đã chết cũng không cần ta cứu, Lâm Vân Tịch thanh âm rất lớn. Cũng đủ làm Nhan Mộng Thư nghe được. Nhan Mộng Thư căm tức nhìn nàng. Không vui quát, biểu tẩu, ta đều mở miệng cầu ngươi. Ngươi còn muốn ta như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.